Chương 207, thiếp thân giết người A. Chương 207, thiếp thân giết người A. Trẻ tuổi ỷ sĩ tủ cụ gì no mì cổ từ cả gù dạ chỗ đạt được nan đề sau. Về đến nhà trà không phải đêm nhớ không phải mị, luôn cảm thấy nhìn không thấy cả gù dạ, cả cuộc sống cũng không có ý nghĩa. Hắn tuổi còn trẻ, tâm tư nhạy cảm, tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy thạch bát đang ở thiên trúc, tổng phải nhận được, nhưng hắn lại nghĩ lại, Phật trước thạch bát hắn mặc dù không biết là vật gì, nhưng sợ coi như ở thiên trúc, vậy cũng là độc nhất vô nhị, huống hồ cả gù dạ cho niên hạn, cái này nghìn vạn bên trong lộ trình. Hắn coi như khẩn cản mạn cản sợ rằng đều không nhất định đủ một cái qua lại, lại làm sao có thể dùng cái này thời gian ngắn ngủi, ở thiên trúc tìm được thạch bát đâu truy cầu cả gù dạ. Đều là hiện nay đại nhân vật, y sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ biết những người đó nhất định sẽ di chuyển tận quyền lợi, tranh thủ so với người khác sớm hơn hoàn thành nan đề, cả gù dạ chỉ có một, nếu có hai người đều hoàn thành, kia tự nhiên chỉ biết gả cho động tác mau hơn người. Tuy là được xưng là hoàng tử, thế nhưng hắn cũng không phải là dòng chính, cùng phụ gì bồ dạ no phủ hỉ tổ các loại cao quan tướng so với, hắn quyền lợi cũng không lớn, cũng vì vậy, hắn so với những người khác càng ra lo lắng. Chỉ là muốn mấy tháng, y sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ cũng tìm không được biện pháp giải quyết, thế nhưng bế môn tạo xa trùng quy không phải chính đạo, hắn liền mang theo người hầu bắt đầu trùng quanh đi lại, hy vọng có thể ở dọc đường nghĩ đến biện pháp. Một ngày, hắn đi tới giả mạ tổ quốc thập đô thị tòa nào đó núi tự, nơi đây thăm viếng nhân cực kỳ thưa thớt, lúc này rời cả gù dạ thời hạn cũng không xa, hắn cuối cùng không làm sao được phía dưới, cũng là sinh lòng tạ ý, chuẩn bị vò đã mẹ lại sức, nghĩ thầm tìm không được chân chính Phật trước thạch bát, liền không thể cầm một đồ dòm sao một phần vạn lừa gạt cả gù dạ, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, coi như về sau bị người phát hiện, chỉ cần có thể cưới được cả gù dạ cũng coi như đăng giá. Cứ như vậy, hắn ở một cái la hán giống như trước cầm một cái bị hun khói đen bát, trang bị ở một cái trong cẩm nang, để khắc hoa sư ở trong cẩm nang điêu khắc rất nhiều hoa văn để chứa đựng đồ trang sức. Biết mình cầm thạch bát là giả, y sĩ tủ cụ gì no mỉ cô lại không dám tiếp tục hao tổn mất thì giờ, vội vội vàng vàng trở lại Bình An Kinh, ở hoa anh đảo vừa mới muốn mở lúc, liền tới tìm cả gù dạ. Nhất nhất ngồi ở bắt chuyện khách nhân trong phòng khách, ỷ sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ lo lắng cùng đợi, nhưng vì không phải mạo phạm giai nhân, hắn chính là cố nén nội tâm sao động. Thẳng đến cả gù dạ san san tới chậm, ở nhìn thấy kia khuynh quốc khuynh thành, tản ra tuyệt đại phong hoa dáng người lúc, ỷ sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ trong lòng tất cả bất mãn cùng sao động, tất cả đều ném đến tận lên chín tầng mây. Hắn chỉ cảm thấy nhân sinh ý nghĩa đột nhiên lại mình sắc đứng lên, mình khổ cực đều đáng giá, chỉ cần có thể đạt được cả gù dạ ưu ái. Coi như khổ nữa mệt mỏi nữa đều có thể chịu được đại nhân. Đại nhân cả gù dạ nhẹ nhàng kêu ỷ sĩ tủ cụ gì no mì cổ, nhu nhược kia huyền ước dáng vẻ, thực sự là tản ra nữ nhân hết thể mị lực. À ỷ sĩ tủ cụ gì no mì cổ ở cả gù dạ thanh âm hạ, rốt cục hồi thần lại. Hắn hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cười, nhìn thoáng qua cùng cả gù dạ đi ra tạ kỳ tỏ gì ổ kina, vội vã ngồi ngay ngắn, luôn cuống tay chân đem trong tay cầm túi gấm đưa cho cả gù dạ. Cả gù dạ có chỗ không biết, ta từ cả gù dạ chỗ đạt được nan đề sau, về đến nhà vội vã thiết kế xong kế hoạch, mang theo hạ nhân đi trước thiên trúc, nói đến có thể thực sự là duyên phận, vừa xong thiên trúc không bao lâu lại đụng phải cái lao hòa thượng, hắn nói ta và vật ấy hữu duyên, ta vừa thấy phía dưới phát hiện chính là cả gù dạ nói Phật trước thạch bát, liền lại vội vã từ thiên trúc phản hồi, cuối cùng cũng ở mùa xuân trước chạy tới giả mạ tổ. Y sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ nghiêm trang nói lời nói dối, đem chính mình lữ đồ gian nan nói là ba hoa trích tròe, khiến người ta nghe xong đều là bội phục hắn lữ trên đường cơ trí dũng cảm. Cả gù dạ chỉ là nụ cười nhạt nhòa lấy, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn y sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ tự biên tự diễn, trở thành mình là thú. Giai u dò kỳ ở mạc liêm sau đảo cặp mắt trắng dã, thầm mắng vô sỉ, những thứ này chìm đắm quan trường các chính khách. Quả thực đều là cũng giống như mình không biết xấu hổ ai chờ đến ỷ sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ nói miệng khô lơi khô, rốt cục không có đoạn dưới lúc, cả gù dạ chỉ có cười yếu ớt nói đại nhân nói những thứ này trùng quy không tính là, hãy để cho thiếp thân nhìn cái này Phật trước thạch bắt đi. Ỷ sĩ tủ cụ gì no mỉ cổ đại khí không dám thở gấp, làm một mời động tác, thế nhưng nếu nhìn kỹ là có thể nhìn ra, hắn thân tử chính đang run rẩy, sợ bị cả gù dạ nhìn ra bên trong xấu xa. Mở ra túi gấm, Cả cụ già ngọc thủ từ đó lấy ra một đen thủi lùi thạch bát, thứ này thấy thế nào đều cảm thấy giống như là một tùy ý có thể thấy được vật kiện thông thường, một chút cũng không có truyền thuyết vật thần bí. Tiện tay sờ một cái, từ thạch bát bên trong tìm được cái tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết độ hải siêu núi tâm huyết tẫn, mang tới thạch bát lệ chảy dài. Cả cụ già nhìn cái này nói gian khổ và cáo hạ cụ câu thơ, chỉ là mặt không chút thay đổi. Sau đó ngừng đầu lên hướng về phía ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ thản nhiên nói cái này Phật trước thạch bát chính là đại đức cao tăng sở dụng vật, nếu nói là sở trường tương ngâm đen, hình ảnh thô giáp cũng có thể nói là Phật gia từ bi, nhưng theo ghi chép, Phật trước thạch bát có thể thả bằng dịu Phật quang, thiếp thân lại nhìn không thấy cái này thạch bát Phật quang ở đâu, không bằng đại nhân cho thiếp thân biểu thị một phen đem thạch bát thả ở trước mặt mình trên bàn, cả cụ già ngay cả phúng có gai. Nói ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ xấu hổ không ngớt, không lời chống đỡ. Hắn ấy nay trương liếu trương truy, lại đúng không còn gì để nói. Cả cụ dạ mặt không chút thay đổi, để hạ nhân truyền đạt giấy và bút, ngay trước ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ trước mặt, viết xuống một điểm ánh sáng nhạt cũng không trông thấy. Đại khái lấy tự ổ cụ dạ núi đem giấy để vào bát bên trong, đưa tới ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ trước mặt. Ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ lúc này, cũng là ở cũng ngồi không yên, biết mình cầm giả vật bị phát hiện, hắn cầm lấy thạch bát, che mặt xấu hổ, cũng không nói chuyện, đứng lên đi liền. Đối với ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ vô lễ cử động, cả cụ già chỉ là đạm nhiên nhìn tới. Làm ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ ra cả cụ già nhà đại môn lúc, tâm tình mới tính bình phục một ít, chỉ thấy được mình hành vi thực sự xin lỗi người, mà lúc này đây hắn cũng biết, tự mình nghĩ cưới cả cụ già đã không thể nào. Hơn nữa việc này truyền ra sau, mặt mũi của hắn cũng tổn thất còn lớn hơn, không biết muốn bị bao nhiêu người cười nhạo. Chỉ là cả gũ giả âm dung tiếu mạo còn ở trước mắt, hắn tức giận bất quá, đem bắt ném tới cửa phòng, tại chỗ vô liêm sỉ lại viết xuống bắt đối với mỹ nhân quang tự diệt, ta hiện nhưng bắt không phải nhưng cun hắn bản hy vọng mình chân tâm thật ý có thể đổi cả gũ giả ưu ái, chỉ là ở cửa đợi đã lâu, cũng đợi không được cả gũ giả trả lời thuyết phục. Hắn biết phụ cận tuyệt đối có vô số người đang giám thị, coi như thân là một vị hoàng tử, hắn cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ phải thất vọng mang theo hạ. Nhân rời đi. Chờ ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cô đi rồi, dài u dọ kỳ ở cũng chịu đựng không nổi. Hắn cười ha ha từ mạc liềm sau đi ra, đi tới cả gù dạ bên người, chứng kiến những chữ kia cái sau, càng là cười gập cả người. Cả gù dạ khó hiểu, nàng kỳ quái hỏi dấu đại nhân cớ gì cười thành như vậy không có. Không có gì ta chỉ đúng cười cái kia ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ viết thơ giống như hầm cầu bên trong tảng đá giống nhau. Dám chó không kêu, trách không được là ỷ xỉ tủ cụ gì no mỉ cổ. Chỉ là không nghĩ tới cả gụ giả người so với kia hoàng tử còn không bằng. Viết cái này gọi đồ chơi gì đến đến, ta đọc cho ngươi một lần. Một điểm ánh sáng nhạt cũng không trông thấy. Đại khái lấy tự ổ gụ giả núi ha ha ha ha ha đọc được cuối cùng. Giai u dọ kỳ vừa cười không được. Đây quả thực là học sinh tiểu học viết vẽ sao ngươi cả gù dạ đỏ mặt lên, nàng tuy là cực kỳ thông minh, nhưng có thể thật không có làm thơ thiên phú, nếu như đặt ở hiện đại ước đoán ngữ văn cũng là thất bại, thế nhưng dù dò kỳ cái này ban ngày ban mặt cười nhạo, quả thực để cho nàng mất mặt vứt xuống nhà bà nội nàng ngọc thủ cầm thành quả đấm nhỏ, hung hăng chú ý ở dù dò kỳ cười cong hông của trên, chỉ là khí lực kia ở dù dò kỳ xem ra, giống như xoa bóp, giống nhau thoải mái. Chứng kiến dù dò kỳ hoàn toàn không có tự giác, ôm bụng thống khổ dáng vẻ, cả cụ dạ sắc mặt tối sầm lại, nàng túi đầu, thân thể mềm mại run rẩy, trên đầu mạo hiểm hắc khí, tuyệt đẹp dung nhan hướng về phía dù dò kỳ kéo giật mình khoe miệng, thần kinh chất cười nói đang cười nói giết ngươi a thiếp thân nhất định sẽ giết ngươi a vừa dứt lời, chỉ thấy cả cụ dạ tay háo mở chỗ xuất hiện một cây tiểu đao, hướng dù dò kỳ đâm tới ai nha cả cụ dạ ngươi đây là mưu sát ta dù dò kỳ vội vã đè xuống. Cả gù giả cổ tay, đem nàng tiểu đao đoạt lấy, chỉ là nhìn cả gù giả kia đã muốn hư nguy hiểm dáng vẻ, dài u dò kỳ cười cư nở dê ở trên mặt, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ ở một bên cười ha hả nhìn hai người đùa giỡn, đột nhiên cảm thấy, đây mới là hắn mong muốn thiên luân chi nhạc.